ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1278, Ưng Quốc Lão ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là làm sao mà biết được? Pít ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cái này sự tình một mực là bọn hắn chính trị bộ tại bí mật điều tra. Còn không có công bố ra ngoài. Sơ, ta có con đường tin tức của mình. Tô Tầm mỉm cười, không có nhiều lời. Sau đó nhìn về phía William, trưởng phòng, Adam Smith trường học tại ta khu quản hạt. Ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ trường học an toàn. Ta nghĩ phụ trách vụ án này. Người nói cái gì? Chúng ta điều tra lâu như vậy. Hiện tại người nghĩ đến hái quả đào. Thái Nguyên kỳ quát, Tô Tầm nhìn về phía hắn. Đúng vậy à, các người điều tra lâu như vậy. Nhưng điều tra ra được cái gì đâu? Được rồi, đều im miệng cho ta. Chấm, William, cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Đánh gãy hai người, vụ án này chính trị bộ cùng Loan Tử cảnh sở cùng một chỗ phụ trách. Thái Nguyên Kỳ mặc dù không có cam lòng, nhưng ngay cả phó trưởng phòng đều lên tiếng, cũng chỉ có thể cố nén. William vừa nhìn về phía Tào Đạt Hoa. Hôm nay chính trị bộ chấp hành nhiệm vụ. Vì cái gì các ngươi tổ trọng án sẽ xuất hiện tại hiện trường? Nhiệm vụ thất bại, người nào chịu trách? Tô Tầm nhớ ra rồi. Đang trốn học Uy Long hai bên trong. Tào Đạt Hoa chỗ tổ trọng án lúc thi hành nhiệm vụ gặp chính trị bộ người cũng tại thi hành nhiệm vụ. Hai nhóm người đem đối phương trở thành đạo tặc. Cuối cùng ngược lại đem chân chính đạo tặc đem thả chạy. Sơ, liên quan tới điểm ấy ta muốn giải thích một chút. Vu Tố Thu vội vàng thay mình nam nhân giải thích. Trưởng quan, ta cũng muốn giải thích một chút. Pít muốn là thuộc hạ của mình rửa sạch trách nhiệm. Ngừng, William đau đầu đánh gãy hai người. Trực tiếp nhìn về phía một bên đánh xì dầu Chu Tinh Tinh. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không hậu trường a? Hậu trường. Không có a, Chu Tinh Tinh cười lắc đầu. Có hậu đài, hắn còn có thể làm cảnh sát giao thông. William cũng cười. Cuối cùng là gặp được cái không có hậu trường ra hỏa. Kia trách nhiệm này ngươi đến phụ. Chu Tinh Tinh, cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Quảng cáo, lão tử một cái cảnh sát giao thông. Cùng ta có quan hệ. Ta không làm, cút mẹ mày đi bị vùi dập giữa chợ. Chu Tinh Tinh cũng là có tì khí. Trực tiếp thoát đồng phục trên người. Quay người đóng sập cửa mà đi. Hắn Chu Tinh Tinh dáng dấp đẹp trai như vậy, cho dù là đi điện ảnh, cũng có thể ăn uống không lo. Dựa vào cái gì muốn ở chỗ này thụ điều khí? Tốt, Chu Tinh Tinh sợ tội từ chức. Phê, William nghĩa chính ngôn từ nói. Một cái người hoa nhân viên cảnh sát mà thôi. Dâu ria, đám người, cái này miệng nó cũng quá qua loa đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm cùng Thái Nguyên Kỳ cùng đi ra khỏi phó trưởng phòng văn phòng. Ta để mắt tới ngươi. Thái Nguyên Kỳ cắn răng. Hắn còn là lần đầu tiên thụ này lớn nhục. Thù này không báo. Hắn ngay cả ăn cơm đều ăn không ngon. Tô Tầm mỉm cười. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Thái Nguyên Kỳ có chút hiếu kỳ Tô Tầm hỏi cái này để làm gì? Nhưng vẫn là trả lời. Tô Tầm lại hỏi. Tư cảnh bao lâu? 3 năm, Thái Nguyên Kỳ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thời gian 3 năm gia nhập chính trị bộ. Quân hàm cảnh sát cao cấp đôn đốc. Đây là một cái đủ để cho hắn kiêu ngạo thành tựu. Tô Tầm chỉ mình, giọng bình tĩnh nói. Ta mới từ cảnh 1 năm. Cảnh ti, ngươi muốn nhìn chằm chằm ta. Tốt nhất nhìn chằm chằm. Bởi vì một không chú ý ta liền lên tới ngươi chằm chằm không đến độ cao đi. Nói xong. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai tay đút túi, sải bước rời đi. Thái Nguyên Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ lại phẫn nộ. Hắn coi là kiêu ngạo thành tựu, tại Tô Tầm trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, thậm chí giống như là chuyện tiếu lâm, mắt chó coi thường người khác. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi. Thái Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm Tô Tầm bóng lưng, ở trong lòng âm thầm thề, tràn đầy đấu trí. Một bên khác Tô Tầm cũng mặc kệ Thái Nguyên Kỳ đang suy nghĩ gì. Hắn tìm được Chu Tinh Tinh. Sơ, người còn tìm ta làm gì? Chu Tinh Tinh hững hờ mà hỏi, còn muốn làm cảnh sát sao? Tô Tầm hỏi, Chu Tinh Tinh khoát tay áo. Ta biết ta từ chức đối cảnh đội tới nói là tổn thất khổng lồ. Đối Hồng Công thị dân tới nói cũng là tổn thất khổng lồ. Nhưng là ta Chu Tinh Tinh quyết định sự tình xưa nay sẽ không sửa đổi. Quên đi, Tô Tầm xoay người rời đi. Chu Tinh Tinh sững sờ, vội vàng đi lên kéo hắn lại cánh tay. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười. Tô sơ, không phải đâu, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Không đến mức đi, kỳ thật ta vẫn là rất muốn vì cảnh đội hiệu lực. Từ tổng bộ ra, hắn liền hối hận, cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát nha. Hiện tại thành không việc làm. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Đi làm nội ứng, Tô Tầm nhìn xem hắn nói. Chu Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Lại là nội ứng, hắn phát hiện hắn từ cảnh kiếp sống liền không thể rời đi nội ứng hai chữ này. Không sai, ta muốn để ngươi lấy thân phận học sinh đến Adam Smith trường học nội ứng. Tô Tầm bây giờ tốt xấu là cái sở trưởng, không thể động một chút lại thiếu cương vị, cho nên vẫn là để Chu Tinh Tinh mang lên mấy người đi nội ứng bảo hộ những cái kia an toàn của học sinh. Cuối cùng mình dẫn người tấn công vào đi diệt phần tử khủng bố là được. Hắn nhớ kỹ có một cái thông đạo là trực tiếp từ bên ngoài kết nối trường học nội bộ. Hoàn toàn có thể tập kích bất ngờ. Chu Tinh Tinh nghiêm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quảng cáo, chính ngươi đi chọn lựa đồng đội. Kinh phí ngươi trước đệm lên. Quay đầu chi trả cho ngươi. Tô Tầm nói xong cũng đi. Chu Tinh Tinh có dự cảm. Khoản này kinh phí mình sợ là muốn trắng đệm. Cấp trên nói chuyện chưa từng chắc chắn. Phó trưởng phòng văn phòng. Chỉ còn lại William cùng Pete hai người. Trưởng quan. Cái kia đáng chết họ Tô đồ khỉ da vàng quá phách lối. Pete hung hãn nói. William hút xì gà. 97 gần. Người Hoa khó tránh khỏi bắt đầu cường thế. Chúng ta cuối cùng là phải đi. Hắn hiện tại cùng vừa mới hắn tưởng như hai người. Hắn sở dĩ qua loa xử lý vấn đề, là bởi vì hắn căn bản không đem người Hoa nhân viên cảnh sát để vào mắt. Nhưng còn có 10 năm, 10 năm thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Tên kia thăng chức quá nhanh, thật nếu để cho hắn làm cảnh vụ xử xử trưởng, biết hiện tại sắc mặt cùng vừa mới cũng hoàn toàn khác biệt. Nói gần nói xa, không thiếu đối người Hoa kỳ thị. William nhún nhún vai, đương nhiên không có khả năng. 97 trước đó là không thể nào có người Hoa đảm nhiệm trưởng phòng. Nhưng uy vọng của hắn quá cao, thăng chức cũng quá nhanh. Chúng ta cần ngăn chặn hắn. Pete nói, William trầm ngâm một lát. Hắn tại người Hoa nhân viên cảnh sát bên trong uy vọng thật có chút cao. Cái này tiếp tục như vậy đối với chúng ta rất bất lợi. Người có kế hoạch gì sao? Nâng đỡ một cái khác người Hoa cùng hắn tranh đoạt tại người Hoa nhân viên cảnh sát bên trong lực ảnh hưởng. Liền từ cái này phần tử khủng bố vụ án bắt đầu. Thủ hạ ta thái cực kỳ thích hợp. Bồi dưỡng thái nguyên kỳ cùng Tô Tầm võ đài. Đem người Hoa nhân viên cảnh sát chia hai bộ phận. Không cho đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ. Càng có lợi hơn tại ưng quốc người thống trị. Xem trước một chút thái năng lực đi. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Ta sẽ đi cùng trưởng phòng nói. William phun ra một điếu thuốc sương mù. Hững hờ nói. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.